Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với mẫu tóc tên là Donna, chị cần gấp, nhưng em đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết. Tiểu Ân cầm lấy gật đầu nói, em biết rồi, sáng mai chị đến lấy kết quả, em sẽ kêu bác sĩ dùng thiết bị tối tân nhất xét nghiệm cho chị. Hạ Tử Quyên nhéo nhẹ má của Tiểu Ân, cảm ơn em, thôi chị phải đi đây, chị còn có chuyện. Tiểu Ân gật đầu, Nam Kình Thương cùng cô rời khỏi bệnh viện. Trên xe Nam Kình Thương hỏi cô, Quyên Quyên, lúc nãy ở Dạ Viên, anh có nhìn thấy có một người con gái đứng cạnh Dạ Thành Đông nhìn rất thân mật, cô gái đó là ai? Nhắc đến chuyện này, trong lòng cô lại khó chịu, hận không thể ăn tươi nuốt sống Dạ Thành Đông. Cô gái đó tên là Nghe Quân Giao, bạn gái của anh ta. Két, tiếng thắng xe gấp lại, khiến anh và cô chúi đầu ra phía trước. Cũng may là anh đang chạy sát lề đường. Nam Kình Thương quay đầu trợn mắt nhìn cô. Em mới vừa nói cái gì? Bạn gái, vậy còn em thì sao? Hạ Tử Quyên bật cười một lúc, rồi chua xót. Tình nhân, anh ta giới thiệu em với bạn gái anh ta là tình nhân. Nam Kình Thương tay nắm chặt vô lăng, tức điếng người. Tên khốn đó, anh phải cho hắn một trận. Hạ Tử Quyên vỗ vỗ vai anh. Không cần đâu, bạn gái của anh ta rất là thú vị, em muốn chơi trò đùa này với cô ta một thời gian. Nam Kình Thương xoa xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng, ấm áp. Em muốn làm gì thì làm, anh luôn ủng hộ em, nhưng em tuyệt đối không được để bản thân mình chịu uất ức đó. Còn nữa, nếu như em chơi đùa với cô ta xong rồi, thì hãy gọi điện cho anh sẽ đến đón em rời khỏi đó. Hạ Tử Quyên mỉm cười nhìn anh. Em rời khỏi đó, vậy em phải ở đâu đây? Ở nhà anh, hay ở nhà Tiểu Băng cũng được. Anh nuôi em sao nếu em ở nhà anh? Nam Kình Thương gật đầu lia lịa. Tất nhiên, anh nuôi em cả đời cũng được. Em muốn cái gì thì có cái đó. Hạ Tử Quyên bật cười. Đừng có dụ em. Mà thôi, anh tiếp tục lái xe đi, chở em đi ăn rồi đi chơi. Rồi sau đó, anh muốn dẫn em đi đâu cũng được. Được, chúng ta đi ăn. Nước LE tại Hoàng Cung. Glavin, hôm nay Phụ Hoàng sẽ cho con xem hình mẫu hậu con. Từ nhỏ tới lớn, con chưa được thấy hình mẫu hậu của con đúng không? Giọng nói khàn khàn, ấm áp của vua Elmer. Glavin gật đầu, vua Elmer lấy ra vài tấm hình. Trong tấm hình chính là hoàng hậu, cũng là người vợ đầu tiên của vua Elmer, hoàng hậu Sarat. Glavin cầm lấy một tấm ảnh lên, thì bỗng nhiên đôi mắt trợn ngược lên, kinh ngạc không thốt nên lời. Quay người hỏi, Phụ Hoàng, đây chính là mẫu hậu thật sao? Vua Elmer gật đầu. Glavin cánh tay có chút run run. Phụ Hoàng, con có thể xin lấy tấm ảnh này được không? Vua Elmer gật đầu. Được chứ con cứ lấy đi. Cầm lấy tấm ảnh, anh đứng dậy. Phụ Hoàng, con phải đi khoe ảnh với Glaza, con có một mẫu hậu đẹp như thế. Vua Elmer bật cười. Glavin bước nhanh đến phòng Glaza, gõ cửa gấp gấp. Glaza bước ra mở cửa phòng. Glavin đẩy ngược cô vào trong, đóng cửa lại khóa trái. Glaza ngồi xuống ghế sofa trong phòng, cau mày hỏi anh. Anh làm cái gì vậy? Có chuyện gì sao? Glavin nét mặt nghiêm túc, đưa ảnh mẫu hậu của anh cho cô xem. Glaza cầm lấy lên rồi nhìn quay đầu nhíu nhíu mày hỏi anh. Glavin, tại sao anh lại có hình ảnh của Quyên Quyên? Chẳng lẽ anh thầm thương trộm nhớ cậu ấy sao? Glavin gõ nhẹ đầu của Glaza. Nhìn kỹ lại đi, cái gì mà thầm thương trộm nhớ chứ? Glaza ngắm kỹ lại thì giật mình trợn mắt. Vương miện, đồ hoàng gia, đây chẳng phải là vương miện của hoàng hậu sao? Glavin nhíu nhíu mày, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Đây chính là mẫu hậu của anh, hoàng hậu Sarat. Glaza trợn trắng mắt. Mẫu hậu của anh, mà gương mặt này lại giống y đúc như Quyên Quyên. Chẳng lẽ Quyên Quyên rất có khả năng là con của phụ hoàng, em gái của anh? Glavin gật đầu, Glaza đứng bật dậy. Vậy em phải thu xếp đồ đạc đến thành phố S mới được. Em phải liên lạc với Tiểu Băng sắp xếp máy bay cho em. Glavin tuy lo lắng cho cô, nhưng anh không cản. Anh gật đầu căn dặn. Em nhớ phải cẩn thận đó, và nếu có chuyện gì cũng đừng có bị kích động quá, phải bình tĩnh giải quyết. Glaza gật đầu. Em biết rồi. Thành phố S. Tối hôm qua đến khuya, Hạ Tử Quyên mới về. Cô lạnh lùng bước ngang qua phòng anh, không thèm nhìn đến, đi thẳng vào phòng mình, thay đồ rồi đi ngủ. Nhưng đến một lúc cô mới ngủ được, vì đã quen có anh, nhưng hôm nay thì không có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net